Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, chiến thần đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có ý gì? Quý bà những lão bất tử này nét mặt già nua run lên. Trong lòng bốc lên dự cảm xấu, mà Bạch Bất Thuần nhưng hết sức rõ ràng Hạ Vũ tính tình. Một đôi mắt rảo hoạt khắp nơi loạn phiêu, hiển nhiên đang kiêng kỵ cái gì. Nhất thời nhỏ giọng thầm thì nói, một đám chim ngốc lại còn hỏi có ý gì. Dựa theo cái này Vô Lương tiểu tử bụng hắc tính tình, lần trước các ngươi ở tỉnh thành cầm người khi dễ ác như vậy, cuối cùng trả lại cho thằng nhóc này khá hơn chút ngày thở dốc thời gian. Đoạn này thở dốc thời gian, thằng nhóc này nếu là không nửa chút thủ đoạn, ta không tin. Lão Bạch, ngươi lại đang nói thầm cái gì đó? Công Tôn Điền những lão bất tử này nghe vậy, sắc mặt hơi kinh biến, nhưng Bạch Bất Thuần không nén được nói. Ta nói các ngươi đều là chim ngốc, trước khi dễ cái này Vô Lương tiểu tử như vậy tàn nhẫn, đến bây giờ còn cho hắn một ít thở dốc thời gian. Tiếp theo tới hắn nếu như không có một chút sức thủ đoạn, dám tới nơi này sao? Chờ đi, chờ lát các ngươi khẳng định sẽ khóc. Bạch Bất Thuần giọng hết sức khẳng định, trong lòng rõ ràng, cảm thấy Hạ Vũ trấn định như vậy, khẳng định bố trí hậu thủ. Dẫu sao Hạ Vũ hết sức rõ ràng bọn họ thực lực, dưới mắt còn dám như thế dửng dưng, nhất định là có nhân vật kinh khủng. Nếu không sao dám như vậy, đáng thương cái nhà gỗ nhỏ này bên trong, liền Bạch Bất Thuần cái này lão hàng người biết điều, mà những thế gia kia người vậy cái hiểu cái không, sắc mặt âm trầm xuống. Cảm thấy ván đã đóng thuyền, hôm nay chính là giết Hạ Vũ thời cơ. Nhất thời, Trúc Dung trong mắt sắc bén đại thịnh, nhìn về phía Hạ Vũ sau lưng Trúc Lãng, quát lạnh, động thủ, bắt lại thằng nhóc này. Nhưng mà, vừa gặp lúc này, một tiếng như sấm rền hùng hậu thanh âm cuồn cuộn tới, để cho nghe tiếng sau đó, trực tiếp toàn bộ trong miệng phát ra tiếng kêu rên, đều là thần giác tràn máu, bị nội thương không nhẹ, chỉ có Hạ Vũ một người không việc gì. Thật là to gan, ta chiến thần doanh thiên tài, các ngươi cũng dám động, tự tìm đường chết, ta thành toàn cho các ngươi. Hùng hậu thanh âm dị thường bá đạo rơi xuống sau đó, Hạ Vũ chỉ cảm thấy trước mắt bị vô tận màu trắng nơi tràn ngập, quay lại một cổ ác liệt khủng bố sát khí, ảnh hưởng đến ở trên người mình, thiếu chút nữa đem mình đánh ngất đi. Đây là một cổ như thế nào khí thế à? Nhất định chính là giống như từ người chết quật bên trong bò ra tử thần. Cả người hùng hậu sát khí, khỏa huấn vô hình bá đạo ý, để cho chung quanh người không ai có thể chống cự. Hơn nữa Hạ Vũ ánh mắt tạm thời mất minh, trước mắt trắng lòa, chỉ cảm thấy bên tai truyền tới một tiếng ầm vang lớn, mặt đất run rẩy, có rất nhiều người ở kêu thảm thiết. Thẳng đến một con có thể so với người phụ nữ tinh tế thon dài bàn tay khoác lên mình bả vai trên, Hạ Vũ mới ánh mắt mới dần dần khôi phục như cũ. Có thể ngay tức thì ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, bị trước mắt sự việc hù được cuồng nuốt nước miếng, bởi vì chân mình hạ đi về trước 10 cm chỗ địa phương, trực tiếp bị người một đao chặt đứt. Không, xác thực nói, hẳn là cái này kiện gian nhà bị người một đao chặt đứt hoa là hai nửa, đem Trúc Dung những người này lần này ngăn cách bởi trước mặt mình. Mà đồng thời trên mặt đất, đến một cái dài đến hơn 10 trượng thật sâu rãnh, tản ra lượn lờ khói thuốc, bên trong còn sót lại ác liệt đau khí, đồng thời cũng có chân tay cụt bể thể, cũng không biết là cái nào quỷ xui xẻo. Bất quá có thể thấy được, quốc an chiến thần mệnh lệnh, thực tới danh quy, chỉ phải ra tay, nhất định có người mất mạng. Đây là tất nhiên, lập tức, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía bên người một vị người mặc màu đỏ áo giáp thanh niên. Mặt mũi bất quá hơn 30 tuổi, hết sức trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn, đao tước gương mặt mang theo một tia lãnh khốc khí sát phạt. Giờ phút này, tay hắn cầm một chuôi ba xích cong đao, hình như yêu tháng, lưỡi đao tản ra sắc bén, để cho đầu mình ra tóc đay. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ đột nhiên rõ ràng, mới vừa rồi đâm người con ngươi, để cho mình ngắn ngủi mất minh ánh sáng trắng. Chính là cái này biến thái huơi ra ánh đao à, thật là đáng sợ, chính là phi nhân loại à. Mà giờ khắc này, vị thanh niên này chính là Mạnh Thiên Chính thuật chiến thần Mộ Dung Vô Địch. Hôm nay đến, có thể gặp tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì? Đồng thời, Mộ Dung Vô Địch thăm hỏi Hạ Vũ kinh ngạc diễn cảm. Khẽ mỉm cười, thanh âm đặc biệt có tự tính. Tiểu học đệ, lão Mạnh nên cho ngươi nhắc qua ta. Lần đầu tiên gặp mặt, tới được vội vàng, không có chuẩn bị lễ vật gì. Chém liền hạ ba cái đầu người, thành tựu lễ vật đi. Cái gì? Hạ Vũ đầu ngẩn ra, trong chốc lát không phản ứng kịp. Cảm thấy trước mắt cái này chiến thần sư huynh có chút hổ à, đi lên liền nói muốn làm ba cái đầu người thành tựu lễ vật. Lấy làm cho này là chơi anh hùng liên minh trò chơi sao? Nhưng mà, Mộ Dung Vô Địch một tay cầm đao, nhàn nhạt giải thích, chúng ta chiến thần doanh quy củ và truyền thống, chính là lớn tuổi người, gặp phải tiểu học đệ, vậy sẽ lấy thân làm mẫu mực, dẫn đầu giết người. Gỡ xuống ba cái đầu người, thành tựu lễ ra mắt. Cái này truyền thống thật là đủ đặc biệt. Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái nói. Nhưng Mộ Dung Vô Địch cười nói, tạm được đi, dẫu sao là ở trong nước. Vậy cái này truyền thống, chân thực hải ngoại chiến trường thi hành. Không quá ta xem ngươi thanh tú dáng vẻ, giống như một nhỏ sồ gà như nhau. Sư huynh ngày hôm nay cho ngươi gặp thấy máu. Nếu không sau này đi hải ngoại chiến trường, cái này sát khí chưa đủ dáng vẻ, sẽ cho người xem thương. Hạ Vũ, ngoặc kép, Hạ Vũ giờ phút này một hồi không nói, đối với hắn liếc khinh bỉ, không hề cảm mạo một cái hát hơi, mà Mộ Dung Vô Địch không có như vậy nhiều nói nhảm. Một tay cầm đao, nhảy xuống, đi xuống lầu, nhìn mới từ trong phế tích bò ra Công Tôn Điền các người. Đều là thất vọng, hết sức chật vật, Mộ Dung Vô Địch một tay cầm đao, không nói lời nào, sắc mặt lạnh lùng, giơ tay chém xuống, vạch qua mới từ trong phế tích bò ra ngoài Trúc Lãng Cổ. Không để ý hắn hoảng sợ ánh mắt, Mộ Dung không địch thủ cổ tay quả quyết, trực tiếp chặt xuống đầu hắn, ánh mắt đều không nháy mắt, không chịu hải ngoại chiến trường chiến thần tên. Cái này làm cho Công Tôn Điền các người sợ hãi không thôi. Đồng loạt lui về phía sau. Sắc bên trong nghiêm túc nhẫm hô. Ngươi là người nào? Lão già kia, ngươi mù à? Liền chiến thần doanh chiến thần áo giáp cũng không nhận ra. Người ta đây là một tôn chiến thần tới. Thật là cho mặt mũi. Cục quốc an như vậy phái tới một người chiến thần. Thật là bảo vệ thằng nhóc thúi này. Bạch Bất Thuần lanh lẹ thoát khỏi vòng chiến, cả người tràn đầy lão ngoan đồng hơi thở. Từ Công Tôn Điền bọn họ lớn lạt lạt hô, bữa này lúc để cho quý bà những lão bất tử này. Ánh mắt sợ hãi không thôi, đã sợ hãi, không nghĩ tới thời gian phát triển biến hóa. Nhanh như vậy, bọn họ lại có thể rước lấy một tôn chiến thần. Loại chuyện này, nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Quốc an chiến thần thân phận biết bao chuẩn bị, ngồi trên quyền thế ngút trời, dưới quyền tuyệt mạnh cao thủ như mây, thực lực bản thân lại là khủng bố, là trấn giữ bá chủ một phương cấp nhân vật khác. Hôm nay, cái này tôn chiến thần lại có thể hạ xuống thành phố Lang Gia, cái này làm cho Công Tôn Điền các người mặt xanh phát thanh. Vội vàng cầu xin tha thứ nói, chiến thần đại nhân. Chúng ta thế ra tự hỏi không đắc tội qua ngài cái này các đại nhân vật à. vì sao sẽ đối với chúng ta những thứ này người nhỏ yếu? Thống hạ sát thủ, quốc an chiến thần muốn giết người, cần lý do sao? Chỉ cần một câu nói các ngươi là phản quốc tư thông với địch người. Lanh lẹ một đống lớn người, cũng sẽ chém chết các ngươi. Bạch Bất Thuần cái này lão lưu manh, ở bên cạnh vui vẻ vừa nói lời nói mát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nqat-nqat-dat-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.